Nâng cốc nói chuyện giữa Ngô, chương 55, Thanh Ngô ta chỉ có nàng. Cóc truyện audio.com, nghe Mạnh Sơ Hy nói xong, Chu Thanh Ngô kinh ngạc mở to hai mắt trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây dại. Mạnh Sơ Hy thấy nàng khóc đều quên mất, liền như vậy ngơ ngác nhìn chính mình, phụt bật cười. Ngón tay quát lên chóp mũi nàng một chút, lại không chút khách khí điểm lên trán nàng. Muội kinh ngạc như vậy làm gì, không tin ta sao? Chu Thanh Ngô lấy lại tinh thần vẫn cảm thấy khó có thể tin, muốn hỏi rồi lại cảm thấy ngượng ngùng, ngón tay ở kia rảo, ánh mắt cũng là tự do không chừng. Mạnh Sơ Hy đem tâm tư nàng đoán rõ ràng, lại lần nữa cấp tiểu cô nương đáng thương hề hề một liều thuốc trợ tim. Ta vừa mới nói, muội nghe thấy đúng hay không? Nếu muội không nghe rõ ta lặp lại lần nữa. Thanh Ngô ta chỉ có muội, muội biết không? Nước mắt còn treo ở lông mi, Chu Thanh Ngô dùng sức gật đầu, nghĩ đến cái gì, lại vội vàng nói, ta cần tỷ, ta rất cần tỷ, ta không muốn rời tỷ đi kinh đô, ta cũng không muốn giả thiết không có tỷ, như vậy ta mới có thể không hối hận. Đôi mắt của nàng thanh triệt như nước, bị nước mắt rửa sạch càng là doanh doanh khả nhân. Ánh mắt Chu Thanh Ngô rất có linh khí, cũng rất có lực lượng, nàng nhìn Mạnh Sơ Hy không chớp mắt, Mạnh Sơ Hy luôn có loại ảo giác, cặp mắt kia cũng chỉ có chính mình. Giờ phút này mỗi một câu mỗi một chữ của nàng, đều khiến Mạnh Sơ Hy tin tưởng không nghi ngờ, vì thế lời này xen lẫn cảm động cũng liền làm Mạnh Sơ Hy khó có thể chống cự. Duỗi tay sờ sờ đầu nàng, Mạnh Sơ Hy hồng con mắt cười nói. Ta có thể cảm giác được Huyền cô nương thật tình đối tốt với muội, mặt khác có điểm nói rất đúng, nơi này người xấu, để muội ở lại đây vẫn luôn chịu đựng những lời đồn thất thiệt kia. Đi kinh đô muội có thể trôi qua cuộc sống càng tốt, cho dù muội không muốn nương tựa người khác, nhưng chỉ cần Huyền cô nương hỗ trợ, dựa theo thông minh tài trí của muội, thực mong muội có thể đem gia nghiệp khôi phục làm những chuyện muội muốn. Chu Thanh Ngô nghe xong tiếp theo nói, không đi kinh đô ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện, chúng ta không phải đã dự tính tốt rồi sao? Ánh mắt Mạnh Sơ Hy hơi ảm đạm, thanh âm cũng thấp xuống. Chính là ta chỉ có ý tưởng, những thứ khác ta đều không có, muội ở bên ta sẽ thực vất vả, hơn nữa nếu ta làm không được muội. Nàng rất rõ ràng Chu Thanh Ngô chưa bao giờ là người muốn dựa dẫm người khác, nhưng nàng vẫn lo lắng, nếu nàng không có biện pháp thực hiện những kế hoạch kia, nàng sẽ làm chậm trễ nàng ấy. Nàng như cũ duy trì tư thế ngồi xổm trước mặt Chu Thanh Ngô, ngửa đầu nhìn nàng ấy. Nghe Mạnh Sơ Hy nói xong câu đó, Chu Thanh Ngô duỗi tay phủng gương mặt nàng ấy, trong mắt tràn đầy ý cười. Tay nàng ấm hồ hồ đặt ở trên má Mạnh Sơ Hy, cho nên giờ phút này nàng vô pháp cấp Mạnh Sơ Hy truyền đạt bất luận lời nói gì, chính là Mạnh Sơ Hy từ trong mắt nàng minh xác hiểu được nàng ý tứ. Vì thế Mạnh Sơ Hy cũng bật cười, trong đôi con ngươi màu hồ phách ôn nhu cùng ấm áp phảng phất thấm ra tới, mắt tâm một chút ánh sáng đủ để người hoàn toàn rơi vào. Chu Thanh Ngô liền như vậy nhìn Mạnh Sơ Hy, chỉ cảm thấy bên trong những một vò rượu nguyên chất làm nàng cả người trầm say. Nàng tim đập hỗn độn, choáng váng lại nghĩ tới đêm giao thừa kia, Mạnh Sơ Hy say rượu hôn lên môi nàng, trong nháy mắt nàng cơ hồ nhẫn nại không được muốn đi hôn nàng ấy. Góc truyện audio.com, ý niệm này vừa ra, trong lòng Chu Thanh Ngô dâng trào một cỗ sao động phía sau lưng rồi lại cảm thấy lạnh cả người, chạy nhanh buông tay ra ngồi thẳng thân thể, đồng thời cuống quýt đem Mạnh Sơ Hy kéo lên. Chu Thanh Ngô vừa hổ vừa thẹn thế cho nên căn bản không thấy được giờ phút này trong mắt Mạnh Sơ Hy bừng tỉnh cùng thất thần. Ban đêm hết thảy đều trở nên an tĩnh, gà trong sân đã nhập lung, ô ô cũng có chính mình ổ nhỏ cuộn tròn ngủ. Phòng mật cả ngày bận rộn cũng an tĩnh lại, chỉ có tằm thất cách vách kia một đám tằm không biết mệt mỏi mà gặm lá dâu, phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ. Chu Thanh Ngô còn chưa ngủ, nàng lắng nghe trong bóng đêm sở hữu tiếng vang, mượn này giải sầu trong lòng nàng phân loạn suy nghĩ, ngày xưa có tiết tấu ếch đồng kêu vang dễ dàng bị xem nhẹ, giờ khắc này lại phá lệ rõ ràng, làm Chu Thanh Ngô cảm thấy có chút ồn ào. Nàng thu hồi chú ý đối bên ngoài, ngược lại đem lực chú ý phóng tới đầu sỏ gây tội nhiễu loạn nỗi lòng nàng. Nàng ấy liền nằm bên gối của mình, hô hấp lâu dài nhẹ nhàng không có mặt khác động tĩnh, đây là ngủ rồi. Hôm nay lời của nàng ấy so tiếng ếch kêu to bên ngoài còn muốn bá đạo, ở bên tai nàng nối tiếp nhau vang lên. Muội luôn sợ ta rời đi muội, như thế nào không biết ta cũng sợ muội rời đi ta, trừ bỏ muội ta cái gì đều không có. Những lời này quá có lực dụ hoặc nhiễu đến Chu Thanh Ngô lăn qua lộn lại mà đi phẩm vị, nơi này mỗi một chữ đều như một con bướm bay múa trong lòng nàng, rảo đến tâm nàng lâng lâng, ngọt ngào lại cảm thấy khó mà tin được. Còn có ánh mắt Mạnh Sơ Hy khi đó Chu Thanh Ngô ôm ngực bên trong một chút càng lúc càng nhanh càng ngày càng dồn dập, loại rung động khó có thể miêu tả này Chu Thanh Ngô đã rất quen thuộc. Trái tim nàng đang kêu gào, mỗi một câu đều đang kêu tên Mạnh Sơ Hy. Nàng không biết có phải bởi vì tâm tư chính mình thay đổi, cho nên luôn thích ở trên người Mạnh Sơ Hy tìm kiếm một tia ảo tưởng, tìm được rồi lại giống như tiểu hài tử được kẹo, giấu đi thật cẩn thận phẩm vị, ngọt tới rồi tâm khảm. Người mang kẹo dụ hoặc nàng lại không chút nào cảm thấy gì, liền như vậy phúc hậu vô hại nằm bên cạnh nàng, nàng lại nhớ đến nụ hôn ngày đó mang theo hương rượu, mềm mại hơi ướt, mang theo một cỗ nhiệt khí ấm áp, làm nàng cả người nóng bỏng. Lăn qua lộn lại ngủ không được, Chu Thanh Ngô chung quy không nhịn xuống, nàng chống thân thể nhìn đường nét nữ nhân bên gối mơ hồ trong bóng đêm. Nàng tới gần một chút, bộ dáng Mạnh Sơ Hy liền càng rõ ràng, hô hấp của nàng ấy phả lên chóp mũi, môi nàng ấy cách nàng chỉ có một đốt ngón tay. Lòng bàn tay nàng thấm ra mồ hôi, nắm chặt chăn, cuối cùng môi nàng cũng không rơi xuống, chỉ là ngón tay khẽ run vuốt ve lông mày nàng ấy, hư hư di chuyển, dọc theo mi mắt chóp mũi cuối cùng đến bờ môi mềm mại kia. Bóng đêm che khuất làn môi phấn nộn, nhưng lại che lấp không được xúc cảm ấm áp mềm mại, cuối cùng ngón tay nàng vẫn rơi xuống, liền nhẹ nhàng chạm lên khóe môi Mạnh Sơ Hy. Trong bóng đêm Chu Thanh Ngô giống như ăn trộm, thấp thỏm lo âu rồi lại đối người kia khát cầu đến cực điểm. Cuối cùng khát vọng chung quy chiến thắng thấp thỏm, nàng cúi xuống hôn lên bờ môi kia, thân thể hơi hơi run rẩy, môi rơi xuống ngón tay lại không có thu hồi, cách ngón trỏ nàng phảng phất cũng là hôn Mạnh Sơ Hy. Góc truyện audio.com, mềm ấm gần trong gang tấc tựa hồ mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người Mạnh Sơ Hy, mị hoặc vô biên, nhưng Chu Thanh Ngô cuối cùng cũng không có rút ngón tay ra, chỉ là cách ngón tay hôn nàng ấy. Không phải không muốn, mà lý trí nói cho nàng, thừa dịp Mạnh Sơ Hy ngủ rồi làm càn là hành động khó có thể tha thứ, nàng không dám cũng không thể đi khinh nhờn người nàng thích. Chính là cho dù cách ngón tay, trái tim Chu Thanh Ngô cũng đã như nổi trống, ngắn ngủn mấy hơi thân mật đã hao hết nàng sở hữu sức lực. Nàng nhẹ nhàng rời đi, khắc chế thân thể hơi hơi phát run nằm xuống, nhưng hành động như vậy mang lại hạnh phúc quá mức ngắn ngủi, thế cho nên sau khi nó biến mất mang đến chính là cảm giác tội lỗi cùng chua xót vô tận. Ngực vừa đau vừa chướng, khó chịu đến mức khiến Chu Thanh Ngô bưng lấy tim. Nàng không dám nhìn thân ảnh Mạnh Sơ Hy, chỉ có thể một người yên lặng tiêu hóa loại thống khổ này. Thực sự nhịn không nổi nữa, nàng co chặt ngón tay vào lòng bàn tay, nắm tay chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc rồi lại lo lắng đánh thức Mạnh Sơ Hy, lực đạo rơi xuống hoàn toàn vô pháp đè ép nơi đó đau ý. Chu Thanh Ngô cảm thấy nàng thật lâu không có loại đau đớn này, bất đồng với cảm giác tê tâm liệt phế khi cha mẹ nàng mất đi, giờ khắc này trong thống khổ lại tràn đầy toan chướng, tuy rằng rất khó chịu nhưng nàng lại khống chế không được chính mình đi nhất biến thể nghiệm. Chính là trong thoại bản tử vẫn nói tuổi trẻ không nếm trải sự đời, mới chạm đến ái tình liền nhận lấy thống khổ. Toàn tâm đắm chìm trong áy náy cùng đau khổ, Chu Thanh Ngô hoàn toàn vô pháp chú ý nữ nhân bên gối, lúc nàng nghiêng người, Mạnh Sơ Hy vốn an tĩnh liền đột nhiên nắm chặt tay, thật lâu không có buông ra. Chu Thanh Ngô là một giấc mộng, trong mộng Mạnh Sơ Hy vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn nàng, Chu Thanh Ngô tức khắc trong lòng rét run, nàng tiến lên một bước tưởng tới gần nàng ấy, đối phương lại lập tức lui về phía sau vài bước, trên gương mặt xưa nay biểu tình mềm ấm sủng nịch trở nên tràn đầy chán ghét, thanh âm cũng lạnh thấu tân can. Chu Thanh Ngô, ta xem ngươi như muội muội, nơi trốn chiếu cố ngươi thương ngươi, vậy mà ngươi cư nhiên đối ta sinh ra loại tâm tư xấu xa này, ngươi thật sự khiến người ghê tởm. Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén thổi mạnh vào tim Chu Thanh Ngô, làm nàng sắc mặt trắng bệch, nàng hoảng loạn suy nghĩ muốn giải thích, Mạnh Sơ Hy lại xoay người rời đi. Ngươi không cần đi theo ta không cần ngươi. Chu Thanh Ngô cảm giác trái tim chính mình đều bị người đâm nát, nước mắt ngăn không được mãnh liệt mà xuống, nàng liều mạng đuổi theo, nhưng nàng nói không được lời nói, Mạnh Sơ Hy căn bản không liếc nhìn nàng một cái. Nàng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể phí công gào khóc mà không có một tia thanh âm. Muội sẽ không, muội nhất định ngoan ngoãn, tỷ đừng không cần muội, đừng không cần muội. Thanh Ngô, Thanh Ngô. Mạnh Sơ Hy vốn dĩ rất sớm liền tỉnh, một người ngồi ở đầu giường phát ngốc, nhưng thấy tiểu cô nương nằm bên gối đột nhiên dùng sức dãy giụa, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, nước mắt không ngừng rơi, thoạt nhìn giống như hỏng mất. Mạnh Sơ Hy cả kinh, chạy nhanh vỗ vỗ mặt nàng, tưởng đem nàng đánh thức. Nàng bị yểm đến lợi hại, Mạnh Sơ Hy lay động nàng, xoa xoa gương mặt nàng, không ngừng gọi tên nàng, Chu Thanh Ngô mới choáng váng mở mắt ra, nước mắt lại càng thêm tuôn rơi. Góc truyện audio.com, cặp mắt to kia tràn đầy nước mắt, mê mang đi qua dần dần thanh minh, ánh mắt xuyên thấu qua vết nước gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Sơ Hy, đôi tay cũng gắt gao túm chặt vạt áo nàng, trong miệng tựa hồ còn đang nói chút cái gì. Mạnh Sơ Hy chỉ cảm thấy trái tim như bị kim đâm, ý thức được tiểu cô nương còn không thoát khỏi ác mộng, bất chấp suy nghĩ hỗn loạn tra tấn nàng từ nửa đêm tới giờ, đem người dưới thân còn đang không tiếng động rơi nước mắt ôm vào trong ngực xoa đầu trấn an nàng ấy. Đừng sợ, là nằm mơ thôi, ta ở chỗ này, Thanh Ngô đừng khóc. Chu Thanh Ngô lúc này mới hoãn lại đây, ý thức được Mạnh Sơ Hy trước mắt mới là thật sự, nàng ấy cũng không có muốn ném chính mình, Chu Thanh Ngô mới có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nàng đem mặt dùng sức chôn trong ngực Mạnh Sơ Hy, khóc đến càng thêm lợi hại. Mạnh Sơ Hy đôi mắt đã đỏ, nước mắt cũng ở hốc mắt đảo quanh, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, nàng đại khái biết Chu Thanh Ngô nằm mơ thấy gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng thuận khí cho nàng ấy, Mạnh Sơ Hy chỉ có thể để tiểu cô nương phát tiết ra tới, vẻ mặt vừa đau lòng vừa ảo não, nàng quá ngu ngốc. Nàng luôn xem Chu Thanh Ngô như hài tử, lại quên mất ở thời đại này tiểu cô nương 16 tuổi đã có thể làm vợ làm mẹ. Huống chi nàng vẫn luôn biết Chu Thanh Ngô mẫn cảm tinh tế, trừ bỏ ở trước mặt chính mình giống như đứa trẻ, nàng ấy làm chuyện gì đều thành thục ổn trọng, còn hơn cả những người trưởng thành khác. Trong lòng các loại tư vị thổi quét mà đến, làm Mạnh Sơ Hy trăm mối lo, nhưng đối tiểu cô nương nhanh làm nàng đau lòng muốn chết, nàng lại sinh không ra nửa phần trách cứ, chỉ có thể trước đem những chuyện kia vứt ra sau đầu, hảo hảo an ủi nàng ấy. Chu Thanh Ngô khóc một lúc lâu rốt cuộc ổn định cảm xúc lập tức lại cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến vừa rồi trong mộng còn kinh sợ không thôi, vội vàng từ trong ngực Mạnh Sơ Hy ngồi dậy kéo ra hai người khoảng cách cũng không dám nhìn Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy thấy người trong lòng đã hòa hoãn lại, còn cố tình kéo ra khoảng cách đôi tay nàng vẫn duy trì tư thế ôm nàng ấy, nàng thoáng liếc nhìn Chu Thanh Ngô một chút lúc này mới buông tay ra. Gặp ác mộng sao, nàng làm bộ không biết như cụ ôn thanh dò hỏi. Chu Thanh Ngô khụt khịt một chút, đôi mắt đỏ bừng nhìn Mạnh Sơ Hy, khẽ gật đầu lại rũ mắt xuống. Mạnh Sơ Hy cũng chưa nghĩ kỹ nên làm sao xử lý, vì thế cũng không có quá nhiều dò hỏi, chỉ là không yên tâm bồi thêm một câu. Mộng đều trái ngược với đời thật, những chuyện đó sẽ không phát sinh. Ta đi trước nấu cơm, muội nghỉ ngơi một chút. Tiểu cô nương khóc thành như vậy, tất nhiên là chuyện không tốt, lời này hẳn là có thể an ủi Chu Thanh Ngô một chút. Mạnh Sơ Hy nói xong liền đứng dậy thay y phục thực mau rời khỏi phòng. Chu Thanh Ngô ngồi ở trên giường nghe Mạnh Sơ Hy nói câu kia trong lòng có chút nóng lên, nhưng cảm động qua đi lại là thấp thỏm cùng sợ hãi. Nàng nhất định phải bảo vệ bí mật này, không thể lại giống như tối hôm qua quá vô sỉ. Nếu Mạnh Sơ Hy biết được nàng ấy khẳng định sẽ sợ hãi chán ghét chính mình, rốt cuộc đồng dạng là nữ tử ai có thể tiếp thu tình cảm đến từ đối phương chứ. Dù cho quyết định này làm ngực nàng nghẹn đến khó chịu, nhưng so với loại đau đớn trùy tâm mất đi Mạnh Sơ Hy vẫn đỡ hơn một chút. Che mặt nàng nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, mặc tốt quần áo rửa mặt xong đi phòng bếp hỗ trợ. Góc truyện audio.com. Một ngày này trôi qua tựa hồ thực bình tĩnh, nếu không phải Mạnh Sơ Hy lưu ý, đều không cảm giác được kia một tia mệt mỏi trong đáy mắt Chu Thanh Ngô. Mạnh Sơ Hy cũng đang nỗ lực duy trì trạng thái ngày thường, chính là vừa thấy Chu Thanh Ngô nàng liền nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua cùng dáng vẻ sáng nay của nàng ấy, thế cho nên chút bình tĩnh này liền có vẻ quá mức lãnh khốc, nàng có chút chịu không nổi nữa. Trốn tránh vấn đề là không có ý nghĩa, Mạnh Sơ Hy cảm thấy chính mình lớn tuổi, hơn nữa sống ở thế kỷ 21 nàng kỳ thật đối loại tình cảm này hiểu biết càng nhiều, nàng hẳn là nên chủ động đi giải quyết vấn đề, mà không phải làm Chu Thanh Ngô một người miên man suy nghĩ chịu đựng. Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra nên như thế nào mở miệng, nàng từng gặp qua loại tình huống này, nàng tôn trọng tất cả tình cảm cũng không phản cảm bài xích. Tuy rằng tự cổ chí kim cũng có một ít tác phẩm văn học cùng giả sử ghi lại, nhưng đặt ở đường triều, như cũ là thiên phương dạ đàm, nàng đều không thể tưởng tượng Chu Thanh Ngô một tiểu cô nương như thế nào dám tiếp thu. Đau lòng lại bất đắc dĩ, Mạnh Sơ Hy trong lòng làm quyết định cùng Chu Thanh Ngô công bằng nói chuyện, bất quá trước khi thẳng thắn, phải làm tiểu cô nương thả lỏng tâm tình. Cúi đầu cười khổ một chút, nàng cũng cần thời gian thư hoãn, sau khi nghĩ kỹ rốt cuộc nên làm thế nào mới không tổn thương nàng ấy, nàng mới dám đi đối diện. Hít một hơi thật sâu, Mạnh Sơ Hy giơ lên cười nhìn ánh dương quang tươi đẹp ngoài sân, sau đó quay đầu gọi Chu Thanh Ngô trong phòng. Thanh Ngô, chúng ta đi câu cá đi. Gần nhất mưa nhiều, nước trong mương chảy ngược ra giữa sông, cá cũng không ít, phía trước giặt quần áo liền phát hiện bờ bên kia có nhiều cá, trong thôn còn có người chuyên môn dùng cái đơm bắt cá, lúc này hai nàng đều tâm phiền ý loạn, ra bờ sông câu cá tĩnh tâm khả năng sẽ càng tốt, cách trương.